tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 789, chấn chỉnh thiên nguyên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có ý gì? Hắn sờ lên đầu bị đánh đau cau mày hỏi. Nghe vậy, phượng cửu hít một tiếng. Ta thật hiếu kỳ ngươi từ gia tộc ra lâu như vậy, làm thế nào sống đến bây giờ? Đụng tới cái đầu óc chậm chạp như thế, nàng cũng chỉ có thể nói rõ. Ý chính là nói ngươi đến trung thành với ta, không được phản bội, có làm hay không? Nghe nói như thế, hắn nghĩ nghĩ. Thật ra cũng có thể ta nhận ngươi làm chủ nhân có ý là A Quy thuận ngươi, sau đó ngươi che chở ta cùng gia tộc của ta, thực lực của ngươi dường như rất mạnh, hẳn là có năng lực có thể che chở gia tộc của ta, cho nên việc này đương nhiên là làm. Phượng cửu trừng trừng mắt, nàng muốn thu về lời nói vừa rồi, tiểu tử này căn bản chính là giả ngu, một câu trực tiếp tính cả gia tộc của hắn cũng muốn cầu hắn che chở. Ngươi nhanh chóng luyện ngự thú tốt rồi nói sau, bằng không thì ta quá lỗ vốn. Hai người đang nói, chỉ nghe thấy Hướng Hoa trên giường có động tĩnh, nhìn về phía hắn chỉ thấy tay của hắn di chuyển, không bao lâu liền mở mắt. Tỉnh, phượng cửu đứng ở bên giường, nhìn thấy xoay người ngồi xuống sau đó trên mặt khó nén vẻ kích động Hướng Hoa. Cảm giác thế nào, trong cơ thể linh lực dồi dào mà hùng hậu, đúng thế kim đan đỉnh phong khí tức. Mặt hắn chấn kinh nhìn về phía phượng cửu, ngươi lại thật chữa trị kim đan cho ta, còn cho tu vi ta tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Cái gì ngươi, từ giờ trở đi muốn gọi chủ tử. Bách Hiểu ở một bên nói, gọi ta cửu công tử là được rồi. Phượng cửu cười híp mắt nói, nghe vậy, Hướng Hoa lúc này quỳ một chân trên đất chắp tay thi lễ một cái. Thuộc hạ bái kiến cửu công tử tạ lễ đại ân công tử tái sinh. Chữa trị kim đan, như là đại ân tái sinh, đời này nhận hắn làm chủ có làm sao? Đứng lên đi, nàng ra hiệu tay khẽ nhúc nhích lấy thanh phong kiếm ra, hỏi. Hướng Hoa, ngươi có thể nhận ra nó. Hướng Hoa xem xét thanh thất tinh hoa lệ kiếm tiêu kia, nắm mở kiếm tiêu, sau đó mang thanh kiếm xuất ra, ngầm hiện lên chữ trên thân thanh kiếm sắc bén, ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại. Thanh phong kiếm, không sai, chính là thanh phong kiếm, có biết vì sao ta muốn tìm ngươi, ngoại trừ ngươi quen thuộc thiên nguyên cung ra, càng quan trọng hơn do ngươi là bảo hộ thiên nguyên cung đời thứ nhất, cũng là năm đó đi theo bên canh sư phụ ta Sở Bá Thiên. Sư tôn công tử là công chủ. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại là quan hệ thầy trò với công chủ, lúc này liền vội hỏi. Người công chủ kia đâu? Hắn hiện tại, thiên nguyên cung tại vài thập niên trước liền xuống dốc mà hắn cũng tại vài thập niên trước sớm đã đi về cõi tiên ta bởi vì chỉ là cùng hắn có duyên, mới lại hắn làm vi sư, hắn còn sót lại một chút linh hồn tuân theo tìm tới thanh phong kiếm cùng chấn chỉnh thiên nguyên cung. Giờ khắc này nàng không có vẻ mặt vui cười bình thường, chỉ lạnh lẽo với nghiêm mặt. Cho nên ta cần sự trợ giúp của ngươi, ta muốn để mấy chục năm thiên nguyên cung xuống dốc chấn chỉnh lại uy danh. Nghe nói như thế, hắn kích động đến vành mắt ửng đỏ. Năm đó ta đi theo bên người công chủ, hắn dìu dắt trở thành tả hộ pháp, lúc ấy ta cũng chỉ là chừng 20, cũng chỉ là cấp bậc đại linh sư. Không nghĩ đã nhiều năm như vậy, ta vẫn có thể lại nhìn thấy thanh phong kiếm, được nghe lời chấn chỉnh lại thiên nguyên cung này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, Hướng Hoa ta ở đây lập lời thề, đời này đi theo công tử, một lòng trung thành, quyết trợ giúp công tử chấn chỉnh uy danh thiên nguyên cung. Cách chương.